Chương 283, phản kích khác nhau. Lần xã đi lịch tại hệ lạn hữu tiến hành viếng thăm mấy ngày thời gian bên trong, đã cảm nhận được 7 lần đại quy mô vũ khí hạt nhân nổ tung. Nhưng là hắn QNZ không có cách nào ngăn cản cờ dít lạm dụng vũ khí hạt nhân, rốt cuộc người ta cầm mình vũ khí hạt nhân nổ lãnh thổ của mình, ai cũng không xen vào không phải sao mà lại, hắn cũng lười đi qua nở những cái kia đối với hắn mà nói, kỳ thật không tính trọng yếu đồ vật, hắn hiện tại có rất rất nhiều đồ vật muốn nghiên cứu, đã sớm đáp ứng không xuể. Lần trước đi vào hệ lạn hiệu, hắn liền đối hệ lạn hiệu vô tuyến điện kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, lần này đến. Hắn vợ ơ y ma phát hiện, quốc gia này bắt đầu có được cự ly xa truyền thâu hình ảnh lực lượng đáng sợ. Trong máy truyền hình vừa mới thả xong cờ rít nói chuyện, tại TV diễn thuyết bên trong, vị này quốc vương bệ hạ hô hào hắn người dân, hẳn là đoàn kết lại, là kiến thiết quê hương của mình mà cố gắng phấn đấu. Theo lần xã đi lầy, phim truyền hình bên trong cờ rít chứng trạc đàng hoàng, so lần xã đi lầy nhận biết cái kia cờ rít phải nghiêm túc mà lại có quân vương khí. Phát ra xong nghệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ diễn thuyết, đài truyền hình bắt đầu phát ra, là vị vị ẩn ưa, một cái rất có ý tứ phim truyền hình. Bộ này phim truyền hình miêu tả chính là một cái anh dũng không sợ chiến sĩ, cùng một cái mỹ lệ nữ hải nhi mến nhau cố sự. So với những cái kia sử dụng máy tính đặc kỹ quay chụp phim ảnh TV đến, bộ này phim truyền hình bên trong long nhưng là chân chân chính chính cự long bản sắc biểu diễn, chân thực đến không thể lại chân thật. Bên trong ma pháp sư có người tốt có người xấu, ngược lại là so trước đó một bộ phản ứng ma pháp sư ức hiếp phạm nhân phim truyền hình đẹp mắt nhiều theo hệ lạn hữu không ngừng khuyết trường. Trên thực tế TV QNZ tốt, qua NZ bá QNZ tốt, dư luận dẫn hướng cũng là có trên chết, trước đó là khoa trương ma pháp sư cùng phạm nhân ở giữa mâu thuẫn, bây giờ lại là tận lực yếu hóa hai người ở giữa cửu hận. Bọn hắn hình ảnh truyền thâu kỹ thuật tương đương lợi hại. Ta chuẩn bị tại gờ dị kỉn QNZ đưa vào một bộ, dùng để tiến hành hình ảnh liên lạc, gia tăng tin tức truyền lại độ chuẩn xác. Lần xã đi lầy nhìn xem trong TV nhân vật, mở miệng nói với vị vị ẩn. Cực kỳ tốt, ta cảm thấy chúng ta tối hẳn là dẫn vào, là hệ lạn hữu các loại chủ nghệ, chí ít bọn hắn tại xử lý các loại đồ ăn ngon phương diện này, dành trước gờ dị kỉn thực sự nhiều lắm. Vị vị ẩn ôm một chút từ trong siêu thị mua được đồ ăn vặt. Một bên ăn một bên mơ hồ không do nói. Miệng của nàng bị ăn đồ vật nhồi vào, nói chuyện cũng không có như vậy líu lo không ngừng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là nói một hơi rất nói nhiều ra. Ngươi nhìn, loại này gọi là khoai tây chiên đồ vật liền ăn thật ngon, còn có loại này gọi là thịt bò khô. Ơn, cái này cũng không tệ, còn có cái này cá nướng phiến vì cái gì chúng ta nơi đó liền không có ăn ngon như vậy cá đâu bởi vì không cùng tại lần xa đi lấy bên người. Vì vị ẩn tự do hưởng thụ một ngày có thể so với ngày nghỉ sinh hoạt, nàng. Tại Mỹ thực tiết trên ăn vào bánh xuân còn có cua hoàng cơm chiên, uống đến trà sữa còn có gia nhập cắt bồ nạ xịt kỳ quái đồ uống. Có thể nói đây là nàng xuất sinh về sau, có ký ức về sau, qua hạnh phúc nhất một ngày, tại đi vào hệ lạn hiệu trước đó, nàng mỗi ngày đều chỉ là tại dùng minh tưởng đuổi nhàm chán thời gian, sau đó ăn một chút khó ăn đồ vật đến bảo trì thể lực của mình. Đương nhiên, khó ăn đồ vật là dựa theo hiện tại tiêu chuẩn của nàng đến đánh giá, trên thực tế nàng trước đó ăn đồ vật, cũng đã là trên thế giới này tương đối mỹ vị các loại xử lý. Chỉ tiếc, so với ngưng tụ địa cầu văn minh 60 ước ăn hàng suốt đời tâm huyết cờ dít, nàng đối thức ăn ngon lý giải quá nông cạn. Ngươi muốn lưu ở hệ lạn hư sao vì vị ẩn lần xa đi lầy nhìn chằm chằm TV màn hình, đột nhiên cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Vì vị ẩn đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu hồi đáp, ngoại trừ không có cách nào tu luyện ma pháp, thời gian lâu dài liền để thân thể ta khó chịu bên ngoài, hệ lạn thì không có gì không tốt. Nơi này có đồ ăn ngon, QNZ có tốt đồ chơi, còn có thật nhiều có ý tứ người. Như vậy, nếu như gả cho cờ dít, ngươi nguyện ý không lần xạ đi lấy lại tiếp tục hỏi. Nghe được vấn đề này, vì vị ẩn không có trả lời ngay. Nàng nhìn chằm chằm TV. Khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận, ta cờ rít kỳ thật không có gì không tốt, ta cũng không biết chính mình ai nha, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề như vậy a để cho ta thật là khó trả lời a tốt a vậy liền không nên trả lời. Lần xã đi lầy đã biết vị vị ẩn thái độ, cho nên cũng liền không tại loại chủ đề này trên lại xoắn suýt đi xuống. Trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ, đem vị vị ẩn gả cho cờ rít. Để gờ dị kỉn còn có hệ lạn hữu kết thành tối kiên cố liên minh. Ở trong quá trình này, gờ gì kỉn có thể thu hoạch được hệ lạn hiệu tiên tiến kỹ thuật, mà hệ lạn hiệu cũng có thể học tập ma pháp áo nghĩa. Đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ tiến bộ phát triển, đây là một cái cực kỳ mê người đề nghị. Chí ít đối lần xa đi lầy tới nói, là một cái phi thường mê người đề nghị. Hôm nay cờ giết triệu tập quân đội tướng lãnh cao cấp, cùng ta cùng một chỗ tham khảo có quan hệ công kích ma pháp chi nhãn sự tình. Một bên xem TV, lần xa đi lầy một bên đàm luận lên buổi chiều hội nghị. Cờ giết triệu tập rổ còn có hóa lòn cùng cả sắc nơ bọn người, cùng lần xa đi lầy cùng một chỗ tham khảo có quan hệ gờ gì kỉn chiến cuộc sự tình. Lần xa đi lầy hứng hờ mở miệng, nói đến hội nghị nội dung đến, bọn hắn nói QNZ rất có đạo lý, nếu như dự tính tình huống xuất hiện, như vậy thứ tư cái ma pháp chi nhãn liền sẽ tại vô tận hải xuất hiện, đến lúc đó, áp lực của chúng ta liền sẽ gấp bội đề cao. Tại cái tiền đề này dưới, nghĩ cách nếm thử cắt giảm ma pháp chi nhãn số lượng, là tương đối có thể được một loại biện pháp hắn nói đến hội nghị bên trong chủ yếu nhất bộ phận. QNZ nói ra hệ lạn hệ phương diện ý nghĩ, cho nên bọn hắn đề nghị, chúng ta toàn quân xuất động, hiểm hộ thứ 9 tập đoàn quân, đem trận địa thúc đẩy đến đạn đạo tầm bắn bên trong, sau đó phát xạ bọn hắn hành trình ngắn tên lửa đạn đạo, nghị cách phá hủy đi gở dị kín phía tây cái này mà pháp chi nhãn. Theo hệ lan hiệu, hoặc là nói tại chống lại ác ma công kích, giảm bớt phòng tuyến của mình chiều dài phương diện cân nhờ hạ cờ, hủy diệt một cái ma pháp chi nhãn đều là phi thường có lời lựa chọn. Mà hệ lan hiệu có được đại đương lượng vũ khí hạt nhân, nếm thử hạch tiên ổn cái ma pháp chi nhãn, là rất có tính so sánh giá cả quyết sách. Bất quá, đây chỉ là từ hệ lạn hữu phương diện cân nhờ ả cờ vấn đề đứng tại gờ gì kỉn góc độ đến cân nhờ ả cờ, vấn đề hiển nhiên liền muốn nhiều phức tạp. Nếu như gờ gì kỉn phía tây ma pháp chi nhãn thật bị vũ khí hạt nhân nổ rớt, như vậy gờ gì kỉn liền không còn là tới gần ma pháp chi nhãn ma pháp đế quốc. Nhiều nhất thời gian mấy chục năm, đế quốc này liền đem tiêu vong, biến thành một cái không có chút nào năng lực tự vệ phạm nhân quốc gia. Ma vô tận hải trên ma pháp chi nhãn giả thiết là thật, tại gờ gì kỉn hủy diệt đồng thời, một cái đã có ma pháp khí tức, lại có vô số công nghiệp kỹ thuật siêu cấp đế quốc ghệ lạn hiệu sẽ quật khởi, đồng thời trở thành trên thế giới này cường hãn nhất quốc gia. Hiển nhiên, vì vị ẩn cu nở dê cân nhờ ả cờ đến vấn đề trong đó, nuốt vào miệng bên trong ăn, mở miệng nói ra, kia nếu như chúng ta gờ gì kỉn ma pháp chi nhãn thật bị phá hủy, há không phải là không có ma pháp khí tức rồi vô tận hải lại xuất hiện một cái ma pháp chi nhãn, đến lúc đó liền là hệ lạn hình thành ma pháp đế quốc, mà chúng ta bên kia liền thành cờ mở ma lĩnh vực. Lần xa đi lấy nhẹ gật đầu, ta cũng là như thế cân nhờ ả cờ, cho nên ta dự định cùng hệ lạn hữu ký kết một cái điều ước, nếu như sự tình dạng này phát sinh, như vậy chúng ta gờ gì kỉn, đem hướng đông di chuyển vì vị ẩn lại là lắc đầu, không coi trọng yêu cầu này. Bọn hắn không có khả năng đáp ứng, từ những người này trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được, bọn hắn chán ghét ma pháp sư, chán ghét chúng ta, càng không khả năng đem bọn hắn quốc thổ, nhường cho bọn ta những này đã từng cựu nhân. Nói đến chỗ này, vì vị ẩn để tay xuống bên trong ăn ngon, nhìn về phía lần xa đi lầy, bọn hắn hiện tại có chí ít 700 đại quân, có được có thể một kích hủy diệt thành thị vũ khí, ngươi cảm thấy, dạng này một chi lịch sử loài người trên quy mô lớn nhất quân đội. Sẽ mắt xem chúng ta chiếm lĩnh bọn hắn giàu có nhất quốc thổ ngươi nói đúng, bọn hắn không có đồng ý đề nghị này, rốt cuộc vùng duyên hải, đều là hệ lạn hữu kinh tế phát đạt địa khu, nơi đó có nhà máy năng lượng nguyên tử, QNZ có các loại B, NKNZ bến tàu, còn có vô số đếm không hết nhà máy. Lần xa đi lại có chút buồn bực thở dài nói, những địa phương này bọn hắn không có khả năng nhường cho bọn ta, thậm chí để chúng ta tiếp cận, đều là một kiện chuyện rất khó. Hắn một bên nói một bên lắc đầu, cho nên đàm phán hôm nay cực kỳ không thuận lợi. Bất quá, đứng tại nhân loại đại nghĩa bên trên, chúng ta hẳn là phối hợp bọn hắn, để thứ 9 tập đoàn quân đẩy về phía trước tiến dùng vũ khí hạt nhân nếm thử hủy diệt ma pháp chi nhãn. Vivian nhìn chằm chằm lần xa đi lầy, mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi cùng phụ thân ngươi, mạnh hơn ta địa phương. Lần xa đi lầy thở dài một cái, mở miệng cười khổ nói. Các ngươi luôn luôn đem gở gì kỉn tín ngưỡng để ở trong lòng, nhưng ta còn có những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tư tâm. Lần xa đi lầy thúc thúc, ngài đã làm rất khá. Vì vị ẩn ôn nhu nói, là ngươi dẫn đầu gở gì kỉn đi tới, đi thẳng đến hôm nay. Chúng ta cùng cơ dít, còn có thật nhiều hệ lạn hiệu người đều là một loại người, đồng loại ở giữa lẫn nhau khó xử, là một kiện cực kỳ để người chuyện đau khổ. Lần xã đi lấy bởi vì tâm tình không tốt, lộ ra phá lệ giàn mua, chúng ta không phối hợp bọn hắn công kích, bọn hắn vốn có thể để thứ 9 tập đoàn quân rút lui về Vĩnh Hằng Đế Quốc, hoặc là dứt khoát đi thẳng một mạch nói đến đây, nét mặt của hắn càng thêm cô đơn, thế nhưng là bọn hắn không đi, ngược lại nguyện ý cân nhờ ở cờ cảm thụ của chúng ta có thể trên thế giới này tìm tơ ý cùng mình cùng chung chí hướng người, là một chuyện rất hạnh phúc, vì vị ẩn ta càng ngày càng cảm thấy, ta có thể sống ở thời đại này, là một kiện chuyện hạnh phúc. Vivian cầm lên đồ ăn vặt, tiếp tục xem mình TV, cho nên, ngươi để cho ta gả cho cờ dít, cũng là bởi vì cái này lần xa đi lấy mặt mò đỏ ửng, ho khan hai tiếng, cái kia, ta ban đêm muốn đi có mặt một cái ma pháp học thuật giao lưu hội ngươi không cần chờ ta ăn cơm.